Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, ta gọi xanh đen hai càng, ta bị này nam tử như vậy theo trên cao nhìn xuống. Cả người không được tự nhiên, cầm mạnh mẽ liền bỏ ra hắn lạnh lẽo ngón tay, nếu không là ta treo cánh tay đánh thạch cao, lại luyến tiếc con của hắn bị đói, đã sớm lấy quần áo che khuất chính mình nửa thân trần thân mình. Giờ phút này ta nhanh chóng đem ăn không sai biệt lắm đứa nhỏ đặt ở bên giường. Thân thủ kéo qua nhất kiện quần áo che khuất chính mình trần trụi thân mình. Mông ở trên giường về phía sau cấp tốc chuyển mấy tấc. Cùng này tươi cười ôn nhu mang theo chí mạng dụ hoặc nam nhân bảo trì một đoạn khoảng cách. Trên mặt ta nóng bỏng, đại khái đã đốt thành hồng vân, vừa mới ta đây là như thế nào? Đồng tình tâm quá độ tràn ra, chính là lo lắng một cái bình thủy tương phùng đứa nhỏ đói bụng. Dễ dàng đã bị một cái xa lạ nam tử xem hết thân thể. Hắn xem ta trong mắt mang theo nồng đậm thâm ý, cùng với không hề che giấu tình dục, kia đứa nhỏ ăn một nửa sữa, chợt bị ta đặt ở trên giường, thương tâm đạp nho nhỏ kẽ chân, miệng khàn khàn hô, mẹ, mẹ. Mẹ, đứa nhỏ này mẫu thân cũng không biết thượng người nào vậy. Nhường hắn như vậy cô đơn đáng thương, chỉ có phụ thân chăm sóc, tung đầu ngốc đề, ta xem hắn đáng thương, trong lòng cũng thay hắn khổ sở, mà ta áo rách quần manh, một bàn tay còn đánh thạch cao, mặc quần áo thực tại không có phương tiện, cũng không thể lập tức đi ôm hắn dỗ hắn. Chỉ có thể một tay gắt gao nhấn vật liệu may mặc phòng ngừa chính mình đi quang. Lúc này, cái kia nam tử trong mắt cái loại này uy nghiêm cực nóng tình cảm đã giảm phai nhạt rất nhiều. Ý cười lại lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Hắn thân mình nháy mắt liền quỳ gối ta trước mặt, cúi đầu giúp ta giữ chặt quần áo. Phòng ngừa ta cảnh xuân chợt tiết, hắn thon dài như ngọc đũa ngón tay linh hoạt giúp ta hệ áo mang. Sau đó hôn hôn ta sườn mặt, thanh âm miên nhu giống như thượng đẳng hồng tửu tửu dịch. Tạ ơn ngươi bang con ta bú sữa. Ta gọi xanh đen, trên giường tiểu bảo bảo còn chưa có học hội đi. Đi giống như cũng không quá ở hành, nhưng ngả lảo đảo giống như tiểu thịt cầu giống nhau cùng đến ta bên chân. Nho nhỏ thủ ôm ta mắt cá chân, đầu gối lên đùi ta trên bụng. Hắn nhu nhu, giống như vừa bóc vỏ trứng gà giống nhau mặt, cùng ta ra thịt đụng chạm mần ni điều này làm cho ta tâm linh giống như điện giật bình thường mẫn. Cảm, hận không thể lập tức đem đứa nhỏ này kéo vào trong lòng yêu thương. Nhưng giờ phút này, trong lòng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn lo lắng. Căn bản vô tâm tư ở trong này dỗ đứa nhỏ, xanh đen, ta lặp lại một lần tên của hắn. Lại lấy bên giường áo khoác tính toán cấp chính mình bộ thượng. Ta tưởng hồi bệnh viện, ta cựu cựu còn tại trong bệnh viện mặt, đứa nhỏ đại khái đã ăn no, ngươi thả ta đi, được không? Không tốt, xanh đen hắn ngăn chặn ta mặc một nửa áo khoác. Ôn nhu lại bá đạo nhẹ nhàng liền đem ta áo khoác lại cởi. Sau đó nhu hòa đỡ thân thể của ta nằm xuống, cái thượng một tầng chăn, hảo hảo ngủ. Ngày mai ta tự mình đưa ngươi hồi bệnh viện, nhưng, ngươi muốn nghe ta trong lời nói. Hiểu chưa, ta nghe ngươi nói, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Ta cau mày, có chút phản cảm xem hắn. Xanh đen đem tiểu bảo bảo bỏ vào trẻ con trong giường. Chui vào ổ chăn, đem ta chặt chẽ khống chế ở trong ngực. Tài ôn nhu nói, không cần kháng cự ta. Cùng ta cùng nhau ngủ, trong phòng ngủ đang theo xanh đen giọng nói hạ xuống. Một chút liền dập tắt, chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiểu bảo bảo ở trẻ con trong giường. Tội nghiệp hô mẹ thanh âm ni ta bị hắn ôm, kia đã phẫn nộ rồi. Ta giúp hắn uy đứa nhỏ, hắn còn muốn làm gì? Ta dùng sức dẫy giụa, đánh thạch cao cánh tay đau nhức, ngươi có ý tứ gì? Ta dựa vào cái gì không thể kháng cự ngươi? Ngươi đến cùng là loại người nào? Buông ra ta, thân thể hắn thật giống như là cương làm bằng sắt chế giống nhau. Ta bị hắn khốn ở bên trong, thật giống như thân mình bị thượng một đạo cương tác trói trụ. Căn bản là không có gì phản kháng đường sống, ngược lại là ta phản kháng trong lúc đó, khiến cho hai cụ thân thể ma sát, nhường hắn thân mình sinh ra không hiểu phản ứng. Ngươi đừng ở trong lòng ta lộn xộn, có nghe thấy không? Nếu không ta không dám cam đoan sẽ làm ra cái gì đến. Ngươi thành thật ngủ, có thể có cái gì tổn thất. Xanh đen giống như bị ta kịch liệt phản kháng làm tức giận. Nhất sửa mới gặp khi ôn nhu hình tượng, sẵn giọng đối ta bạo quát một tiếng. Ta tĩnh xuống dưới, ý nghĩ vô cùng bình tĩnh. Hắn nói như vậy hình như là bị ta dẫy dụa gợi lên phương diện nào đó dục vọng. Cảm giác được táo bạo. Kia hắn giống như không tính toán chạm vào ta. Trong lòng ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị hắn lạnh như băng thân hình ôm, cũng không tưởng tượng chung như vậy khó chịu, còn có vài phần an nhàn. Ta chậm rãi đụng thượng ánh mắt, lại trong giây lát bị kinh hách mà tỉnh. Ta trên trán đều là mồ hôi. Ta đột nhiên ngay tại tưởng ta ở hỗ thượng đến cùng gặp sự tình gì. Ta có phải hay không đã là một cái từng có bạn trai, hoặc là trượng phu nữ nhân, chỉ có sinh qua đứa nhỏ nữ nhân mới có sữa, nếu ta không có sinh qua cục cưng, ta làm sao có thể có sữa? Vấn đề đáp án như thế đơn giản, trực tiếp có thể bật thốt lên nói ra, ở ta biến mất trí nhớ giữa, ta từng hoài qua nhất một đứa trẻ, khả đứa nhỏ đâu, đứa nhỏ đến cùng ở đâu, sống hay chết? Ta nghĩ tới nơi này, không hiểu cảm thấy ngực đau, đau ta không thở nổi, ta rất nghĩ khóc, mà ta liều mạng liền đem nước mắt nuốt đi vào. Đang nghĩ cái gì, thế nào còn không ngủ, hắn sau lưng ta hôn tóc ta ti. Ôn nhu hỏi ta, vậy là tốt rồi, giống là của ta trượng phu giống nhau quan tâm ta. Ta thân mình không hiểu run run, trong lòng cảm thấy đặc biệt châm chọc, ta là bị hắn thưởng đến. Hắn có cái gì quyền lợi để ý ta có ngủ hay không? Mà ta cũng không ngốc, đến nhường này còn xuất ngôn chọc giận hắn. Ta thập phần chân thành hỏi hắn, ngươi đến cùng là cái gì biết ta có sữa có thể uy con trai của ngươi? Ngươi thành thật nói với ta, nếu ta nói, ta có một đôi thấu thị mắt, ngươi tin hay không? Xanh đen thanh âm trở nên có vài phần nghiền ngẫm, hắn vẫn không nhúc nhích. Giống như lặng im điêu khắc, không có mượn cơ hội ăn bớt, cũng không có tiến thêm một bước vượt qua hành động, ở yên tĩnh ban đêm, ở hắn trong lòng, không hiểu sẽ không nhường ta sinh ra quá nhiều lo sợ. Ta không có trả lời hắn trong lời nói, thậm chí không có cách nào khác suy xét hắn nói là thật là giả. Ánh mắt bởi vì mỏi mệt đã chậm rãi đụng thượng, hôm sau, nắng sớm tươi đẹp, ta mở to mắt thời điểm. Ta bên cạnh giường đã không, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, phát hiện trẻ con trong giường cục cưng đã tỉnh, hắn trành to mắt xem ta cảm thấy hắn thật đáng yêu, lao lực nhi mặc áo khoác đi đến bên người hắn, tính toán đậu đậu hắn, nhưng là đứa nhỏ này cảm xúc thật đúng là âm tình khó lường. Bỗng nhiên liền vành mắt đỏ lên, khóc giống lên, ta không quá hội mang đứa nhỏ. Bất quá ta xem tivi lý, đứa nhỏ khóc đơn giản là nước tiểu quần, hoặc là đói bụng linh tinh, ta sờ sờ trẻ con giường đệm giường, là can, kia tiểu gia hỏa này hẳn là chính là đói bụng, mà ta một bàn tay đánh thạch cao, nên thế nào uy hắn, nhớ tới đêm qua ta bị xanh đen mạnh mẽ cởi quần áo bú sữa sự tình. Đến bây giờ còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Không biết nên sinh giận hắn loại này thực hiện, hay là nên lý giải làm phụ thân tự ái chi tâm ni, nhưng là hắn đích xác không có chạm vào ta, loại này thực hiện còn đỉnh quân tử, ít nhất ta đã làm tốt lắm có khả năng thất thân chuẩn bị. Lúc này, xanh đen giống như có thuận phong nhĩ giống nhau, nghe được đứa nhỏ tiếng khóc, kia không biết liền theo chỗ nào chạy tới, vọt vào phòng. Hắn ôm tiểu bảo bảo dỗ một lát, phát hiện không thấy hiệu, hay dùng hắn mê ly ánh mắt xem ta. Vương tiểu thư, phiền toái ngươi đem quần áo thoát, uy con ta, có thể chứ? Hắn hình như là ở trưng cầu ta ý kiến, còn dùng có thể chứ ba chữ. Ta cắn cắn môi, xem tiểu bảo bảo đỏ bừng khuôn mặt, thấp giọng nói, vậy ngươi đem ánh mắt nhắm lại, không được xem, cũng không cho chạm vào ta cảm thấy ta tâm địa đỉnh cứng rắn. Tuy rằng yêu xen vào nhi, nhưng là thật sự muốn xúc phạm chính mình ích lợi sự tình. Ta còn là sẽ lo lắng là, thị tình huống mà định, nhưng là thật sự là thiên giết, ta thế nhưng chịu không nổi nhìn đến đứa nhỏ này khóc bộ dáng. Hắn vừa khóc, ta liền đau lòng, tâm địa liền nhuyễn xuống dưới. Bị này tên là xanh đen nam tử ăn sạch sành xanh. Ngươi trên tay đánh thạch cao, không có ta hỗ trợ, có thể chứ? Xanh đen chớp một chút ánh mắt, khóe miệng ái muội tà ác ý cười nồng đầm mần ni ta đỏ mặt. Tức giận nói, ta có thể, ta đây liền nhắm mắt lại, huyền thanh cư nhiên không có dịu dàng tìm lấy cớ. Tuân thủ lời hứa, ôm đáng yêu tiểu bảo bảo ngồi ở bên giường. Ta nghe bên tai tiểu bảo bảo tiếng khóc, thế nhưng không có do dự. Cấp tốc liền đem áo khoác bỏ đi, nội y rút đi một nửa. Tiếp nhận tiểu bảo bảo ôm, nhưng là hắn thế nào cũng tìm không đối âm chí. Thử nửa ngày đều không được, hắn sốt ruột khóc lớn, nước mắt trong suốt hạ xuống. Được không đáng thương, ngay tại ta đều không biết làm sao bây giờ thời điểm. Huyền Thanh cư nhiên tự hủy lời hứa, vòng đến ta phía sau. Hắn trắng nõn ngón tay liền như vậy không hề cố kỵ đặt ở ta trước ngực. Nâng ta ngực điều chỉnh vị trí. Mẫn cảm địa phương bị hắn đụng chạm, ta cảm thấy ta đều phải sung huyết não ngất đi thôi. Nhưng là trong tay hắn động tác lưu loát sạch sẽ, không có chút rong dài dây dưa, điều chỉnh tốt liền buông ra, không có gì đáng giá nhân lên án địa phương. Ta đành phải ngậm bồ hòn, liền nói đều không lấy cớ nói hắn. Tiểu bảo bảo ăn chính hoan, hắn bỗng nhiên ôm ta cái ót. Mạnh mẽ nhường chán của ta cùng chán của hắn đụng chạm ở cùng nhau. Chờ ta đi cho ngươi làm bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, ta sẽ đưa ngươi hồi bệnh viện. Bảo bối, ngươi có thể không động thủ động cước sao? Ta hiện tại đối xanh đen ngả ngớn động tác, thực tại phản cảm, nhưng là một tay ôm đứa nhỏ là ở quá mệt, cho nên căn bản không có cách nào khác cùng hắn phân cao thấp. Vì này đáng yêu tiểu bảo bảo, ta đều nhịn, dù sao nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta ở trong lòng an ủi chính mình, hắn không vì chính mình làm gì biện giải, hữu lực bàn tay buông lỏng ra ta cái ót, thân ảnh nhanh tựa như nhất đạo thiểm điện giống nhau nhanh chóng biến mất ở trước mặt ta. Ta một bàn tay đánh thạch cao, thân thể ký không dễ dàng bảo trì cân bằng, lại dễ dàng mệt. Không đứng một lát, liền ngồi xuống bên giường, ôm kia đứa nhỏ ngẩn người. Ta phát ra một lát ngốc, hắn giống như ăn xong rồi, ợ lên no nê, ta đem hắn thả lại trên giường, lắc lắc có chút toan cánh tay, đem quần áo kéo lên, lao lực nhi hệ tốt lắm vạt áo. Sau đó, lại đem vài món áo khoác đều bộ thượng, mặc chỉnh tề mới đi xuống lầu. Này nam đến cùng là ai? Ta đã không có hứng thú, dù sao không có quan hệ gì với ta. Ta hiện tại quan tâm nhất là, hắn có phải hay không thực hiện lời hứa, phóng ta trở về. Bữa sáng đã làm tốt lắm, bánh nướng bánh quẩy sữa đậu nành, là ta thích, ta cũng không sợ bị độc chết, thậm chí sẽ bị hạ mê dược linh tinh. Ngồi xuống liền đem trên bàn bữa sáng gió cuốn mây tan ăn luôn. Sau đó, vừa thấy trong phòng rơi xuống đất đồng hồ quả lắc, tài buổi sáng 8 giờ, hiện tại ngươi có thể đưa ta hồi bệnh viện thôi. Ta giống như cao lớn thô kịch hán tử bình thường, dũng cảm xoa xoa miệng bên cạnh dầu trơn, lớn tiếng hỏi hắn. Ta tưởng, theo ta vừa mới biểu hiện, hắn về sau tái kiến ta, nên buồn nôn thôi, khả hắn như trước là nhu hòa xem ta, thân thủ ở khóe miệng ta vân vê. Nghiệp hạ một mảnh hành tây đến, đi theo ta lái xe mang ngươi đi, từ nơi này đi bệnh viện đại khái muốn hơn một giờ. Lộ có chút xa, ân, ta gật gật đầu, đi theo hắn đi ra ngoài, ta sợ hắn đổi ý, cho nên thẳng đến tọa lên xe về sau, đều không có nhiều lời nói. Xe đến bệnh viện, xanh đen phiên trụ tay của ta, mang theo ta xuyên qua tất cả đều là xếp hào nhi. Tễ sắp bạo lầu một trong đại sành, ta ngại chờ thang máy chậm, đã khẩn cấp theo thang lầu chạy như bay đi lên. Lầu 4 phòng bệnh cửa thang lầu kéo một cái cảnh giới tuyến không nhường đi vào. Cảnh giới tuyến bên ngoài đứng cái mặc chế phục. Ta tiến lên đến hỏi hắn. Cảnh sát thúc thúc, ngươi hảo, ta muốn hỏi ngài một chút. Bên trong phát sinh tình huống gì? Phá án sự tình, thế nào có thể tùy tiện hỏi Tamani đi mau. Đừng ảnh hưởng phá án. Nếu không nhưng là gây trở ngại công vụ trọng tội, người này vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì cũng không chịu nói. Như vậy à, kia 408 phòng bệnh, có cái bệnh nhân người nhà từng vì xa, ngài không có gặp qua đâu. Hắn mặc áo da, vóc người đại khái cao như vậy, gầy teo cao cao, ta đối đãi loại này mặc chế phục luôn luôn đều rất kiên nhẫn. Bọn họ ăn là vất vả cơm. Thái độ kém một chút cũng là có thể lý giải. Ta hiện tại quan tâm nhất chính là ta lão cữu tình huống. Không biết hắn cụ thể tình huống thế nào? Ta làm sao có thể biết? Có chuyện gì phải đi hỏi bác sĩ, hắn lại không kiên nhẫn quát lớn ta một tiếng. Lúc này, theo hành lang nói chỗ sâu đi đến một cái áo dài trắng cùng một cái mặc cao cấp chế phục người. Áo dài trắng là của ta chủ trị y sư. Ta chủ trị y sư nhìn đến ta thời điểm, trong ánh mắt tránh qua một tia kinh dị, sau đó cùng bên người hắn người nọ nói, đội trưởng, đây là buổi sáng kiểm tra phòng mất tích bệnh nhân người nhà ly kỳ tử vong sự tình, hỏi cái này bệnh nhân, có lẽ có thể hiểu biết một ít tình huống làm tra án căn cứ đi. OCV by Love Dio, hết chương.